Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 725, quỷ A. Lão quỷ lui về phía sau hai bước, cười khổ nhìn về phía Tô Dương. Đại ca thật là dạng này, để cho ta đi quấy rối nhà ngươi hậu bối. Nếu là đem đại ca hậu bối dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Ta thế nhưng là không đảm đương nổi a. Lão quỷ trong lòng khổ. Vị này nhà đại ca hậu sinh vãn bối. Đó chính là đời thứ hai a. Tu luyện đời thứ hai như cục xít chính là khó khăn nhất phục vụ. Quấy rối nhẹ khả năng vị này đại ca sẽ cảm thấy tự mình không đủ ra sức. Quấy rối nặng sẽ nhiệm vụ tự mình hù đến nhà hắn bảo bảo. Cái này có thể để lão quỷ ta làm sao cho phải. Ta chỉ là muốn chấm dứt tâm nguyện mà thôi a, không cần đến như thế khổ cực có được hay không? Nội tâm phim bạo dạp lão quỷ tội nghiệp nhìn xem Tô Dương. Hy vọng Tô Dương có thể dơ cao đánh khẽ. Chỉ cần Tô Dương thả hắn ly khai, lão quỷ liền quyết định lập tức dọn nhà. Bổ thiên các có cao nhân đại ca tại chiêu chọc không nổi. Kia thay cái địa phương đi trục lộc thư viện cũng là cực tốt. Đáng tiếc, lão quỷ nghe được không muốn nhất nghe được. Tô Dương khẽ vuốt cằm, vừa cười vừa nói, chính như lão Liễu nói, ngươi từ hôm nay muộn bắt đầu liền theo Thạch Hạo đi. Nhường hắn hào hào vui vui lên, xem a có thể có phản ứng gì. Dây hồ lô lung lay, cành lá lên phù văn chớp động. Lão quỷ a, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy hàng xóm cũ. Ta cũng một mực không có ngăn cản ngươi, nhưng là hiện tại đại ca đã cứu ta tính mệnh, ta phải nghe theo đại ca lời nói, khuyên ngươi cũng nghe đại ca lời nói, không phải vậy ta lão hồ lô trước hết không khách khí. Nhìn xem dây hồ lô đằng đằng sát khí dáng vẻ, lão quỷ giơ lên cắm trường kiếm đầu lâu, buồn bực nhìn xem bầu trời đêm, ta nhất định nghe đại ca phân phó. Đại ca để cho ta làm cái gì ta làm gì, nhất định cam đoan nhường đại ca hậu bối tiến vào Bách Đoạn Sơn danh sách. Ta cũng nên đi, lão quỷ nói xong thân ảnh nhoáng một cái, từ tiểu viện bên trong biến mất, dây hồ lô lắc lư cành lá nói ra. Đại ca yên tâm, có ta nhìn xem lão quỷ, tuyệt đối sẽ không nhường đại ca phân phó xảy ra sự cố. Đại ca còn có cái gì muốn phân phó không có? Ta có thể đưa đại ca đi bổ thiên các tàng kinh các. Nơi nào có mênh mông cốt văn tồn tại, còn có luyện đan các. Nơi đó đan dược đại ca coi trọng cái nào cầm cái nào. Còn có luyện khí các, dây hồ lô nhiệt tình bán bổ thiên các loại tài nguyên. Muốn lấy lòng Tô Dương, Tô Dương tùy ý khoát khoát tay. Không cần. Đều là nhiều không để vào mắt đồ vật, chân chính tốt đồ vật cũng không tại cái này đại hoang thế giới. Ngươi vẫn là hào hào tu luyện a nhỏ hồ lô, dây hồ lô một trận mơ hồ, tự mình cũng coi là một phương thế giới này bên trong nhiều tuổi nhất mấy cái lão gia hỏa một trong. Hôm nay lại bị xưng là tiểu gia hỏa, ếch, nếu là dựa theo bản sự mà tính, đại ca gọi mình tiểu gia hỏa cũng không có sai. Liễu thần nhìn thấu dây hồ lô suy nghĩ trong lòng, cười hắc hắc hai tiếng nói, nhỏ hồ lô, đừng tưởng rằng tuổi tác của ngươi lớn, ta thế nhưng là cái trước kỷ nguyên chí tôn đâu, so ngươi tuổi tác lớn hơn, về phần đại ca, hắc hắc, chính ngươi muốn đi đi, nói nhiều, đi, Tô Dương chụp liễu thần đầu một cái, thân thể nhoáng một cái từ tiểu viện bên trong biến mất. Dây hồ lô ngơ ngác lắc lư hai lần cành lá, trong lòng kinh ngạc giống như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Cái trước kỷ nguyên chí tôn đều là đại ca tiểu đệ. Kia đại ca nên thân phận gì? Chí tôn ba ba, chí tôn gia gia, sẽ không phải là diễn hóa xuất một phương thế giới này thiên đạo đi. Dây hồ lô trong nháy mắt xốc xếch, cảm giác bổ thiên các có lẽ sẽ không còn yên tĩnh. Lão quỷ dựa theo Tô Dương phân phó, đi tìm Thạch Hạo, từng gian phòng ở tìm xuống tới, rốt cuộc tìm được Thạch Hạo nơi ở. Siêu một cái tiến vào Thạch Hạo gian phòng bên trong, người nhẹ nhàng đến Thạch Hạo trước giường, ghé vào Thạch Hạo bên người ngủ mau cầu. Trong lòng đột nhiên siết chặt, cảm giác được một trận thấu xương khí lạnh, mau cầu xoay người ngồi dậy. Nhìn về phía lão quỷ, nhìn thấy lão quỷ trong nháy mắt, mau cầu toàn thân lông cũng nổ, đột nhiên hướng về sau vọt tới, một cái đụng phải trên tường, sau đó theo vách tường rớt xuống đất mặt. Chi chi, mau cầu điên cuồng vẫy tay, cho Thạch Hạo cảnh báo. Thạch Hạo mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác được khí lạnh đến tận xương, lập tức trong lòng giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Doang, ngồi dậy Thạch Hạo cùng ngay tại cúi đầu lão quỷ đầu đụng vào nhau. Cái này va chạm cho dù là Thạch Hạo nhục thân vô cùng cường đại, cũng bị đụng đầu óc một trận choáng váng, trong đại não ông ông trực hưởng, tê tương đương ê a. Đó là cái quỷ gì a? Xoa đầu Thạch Hạo rốt cục thấy rõ lão quỷ diện mạo. Cho tàn màu da, nhăn nheo dáng vóc, đen ngòm con mắt, trên đầu còn thẳng tắp cắm một thanh kiếm. Thấy thế nào làm sao cũng không giống như là người sống a. Hắc hắc hắc, ta chính là quỷ, không nghĩ tới một chút liền bị ngươi nhận ra. Lão quỷ âm trầm nói. Thạch Hạo kinh hoàng xuống giường, muốn tránh lão quỷ xa một chút. Lão quỷ thân hình lóe lên liền thuấn di đến Thạch Hạo bên người. Hắc hắc hắc, không muốn đi a, giúp ta tìm tới kiếm của ta. Thạch Hạo hướng mau cầu bên người lui, mau cầu kinh hoàng mở miệng nắm thật chặt tự mình móng vuốt. Hiển nhiên đối với lão quỷ 10 điểm kiêng kỵ, là Thạch Hạo thối lui đến mau cầu bên người lúc, một tay đem mau cầu chộp vào trong tay. Ngươi đừng lại đến đây a, không phải vậy ta dùng mau cầu đập chết ngươi. Mau cầu lập tức con mắt trừng căng tròn, sau đó khoa trương ấp úng hai lần, con mắt một phen giả bộ như ngất đi. Thạch Hạo nhìn xem giả chết mau cầu lập tức đen mặt. Uy, mau cầu ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, lúc này sẽ không có khó cùng là a, ngươi sao có thể sớm giả chết. Thạch Hạo nói dùng lực lừa dối mau cầu. Mau cầu phát triển cực hạn tinh thần chính là không mở mắt. Lão quỷ xem trong lòng thầm vui, chậm rãi tới gần Thạch Hạo. Đưa ta kiếm, kiếm của ngươi ngay tại ngươi đỉnh đầu a. Nếu không ngươi nhẫn một cái, ta giúp ngươi lấy xuống. Thạch Hạo nói tích lũy thân mà ra, nhảy đến lão quỷ trên bờ vai. Hai tay 20 vạn cân lực khí xuất ra, hắc hắc u rút ra lão quỷ đỉnh đầu kiếm. Thạch Hạo đã dùng hết toàn thân lực khí, cũng không có đem bạt kiếm ra, ngược lại là mệt đặt mông ngồi dưới đất. Lão quỷ cúi người phụ thân nhìn xem Thạch Hạo, chậm rãi hé miệng phun ra thật dài đầu lưỡi. Đưa ta kiếm tới. Thạch Hạo bị kia lưỡi dài đầu bị hù đặt mông ngồi dậy, ngao ngao kêu vọt ra khỏi phòng. Quỷ A tương đương có quỷ A, nhanh lên ra xem quỷ A. Đinh linh loảng xoảng một trận vang lên, chu vi bị Thạch Hạo đánh thức người nhao nhao rời giường. Có chút sờ soạc lên không chú ý, đụng gắn một chỗ đồ vật, phát ra các loại tiếng vang. Những này tiếng vang truyền đi vừa sợ tỉnh người ở ngoài xa. Không bao lâu liền để ban phổ thông 3.000 người đều tỉnh dậy cái 7-8 phần. Một đám bị đánh thức người quần áo không chỉnh tề ra khỏi phòng, hướng kẻ đầu têu Thạch Hạo vây lại. Tiểu bàn bóng, người hơn nửa đêm không ngủ được quỷ gào cái gì đây? Bổ thiên các bên trong làm sao lại có quỷ? Con quỷ nào có dũng khí như thế lớn lá gan tới tự tìm phiền phức? Thạch Hạo đưa tay chỉ hướng gian phòng của mình, các ngươi không tin tự mình xem a, ngay tại trong phòng ta thật sự có quỷ a, các ngươi xem quỷ ra. Lão quỷ chậm ung dung tung bay thân thể theo Thạch Hạo trong phòng ra, mỉm cười nhìn về phía mọi người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.